Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, trang 772. Tảng sáng bọn họ điên rồi sao? Đến nỗi vì mấy cái xóm nghèo người như vậy sao? Ngoặc kép, cái kia binh lính thanh âm càng lúc càng lớn, hắn tựa hồ là bởi vì quá mức kinh ngạc, cho nên không có cách nào ngăn chặn chính mình âm lượng. Mà hắn thanh âm cũng vừa xảo bị chung quanh các nô lệ nghe thấy được. Uy, làm gì đâu, nhiệm vụ chung sự tình, không cần để lộ ra tới. Nơi xa đi tới một cái trưởng quan đối với cái này binh lính quát lớn. Nói, binh lính lập tức cúi đầu, giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng. Chính là, này cũng không gây trở ngại hắn nói bị chung quanh sở hữu nô lệ đều nghe vào lỗ tai. Tảng sáng, vì mấy cái nông dân, xuất động như vậy nhiều vũ khí, chung quanh những cái đó các nô lệ tâm đều không tự chủ được đi theo rung động, không có người biết, ở chính mình ăn bữa hôm lo bữa mai mấy ngày. Thỉnh thoảng dựa hồi ức quá khứ tốt đẹp nhật tử mới có thể thuyết phục chính mình chống đỡ đi xuống. Có bao nhiêu khó, mà trước mắt. Cư nhiên nghe được có người sẽ vì một ít xa không bằng bọn họ cao quý người. Liền vận dụng thượng như vậy nhiều vũ khí. Vừa mới đám kia nguyên bản chính vì chính mình hối lộ thượng vương gia nhi tử mà cao hứng người. Đột nhiên trong lòng liền có chút hụt hẫng, như thế nào? Chính mình ở bên này cực cực khổ khổ mưu cầu sinh lộ, như thế nào xóm nghèo bên kia mấy cái lão nông? Dân cái gì cũng chưa làm. Là có thể được đến loại trình độ này che chở a. Chương 385, nhìn đến quỷ tân nhân quan quân trong lòng run sợ ở phía trước đi tới, liền ở vừa mới một giờ, hắn đã tao ngộ 3 lần đạn đạo oanh tạc, một lần so một lần dọa người. Một lần so một lần thái quá, nguyên bản vừa tới khi thỏa thuê mãn nguyện. Tới rồi hiện tại, đã biến thành mờ mịt vô thố. Hắn sau lưng quân đội ở vừa mới kia vài lần né tránh chung, cũng có mấy lần thời gian né tránh không kịp. Hiện tại chỉ còn lại có không đến 1/3 người, vốn định có thể dựa vào hải cách đặc quốc đạn đạo hệ thống, ngăn trở trụ tảng sáng này đó đạn đạo cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng mà ở nếm thử vài lần lúc sau, tân nhân quan quân phát hiện, giống như ngay cả hải cách đặc quốc đạn đạo đều không có biện pháp ngăn cản tảng sáng bọn người kia, sao lại thế này? Việc cái gì trước mắt tình huống như vậy thái quá, còn có không biết có phải hay không chính hắn ảo giác. Tân nhân quan quân lão cảm thấy vừa mới thao túng đạn đạo người kia tựa hồ thập phần hiểu biết bọn họ, cái loại này đối với hắn bước tiếp theo sắp thối lui đến nơi nào dự phán có thể dễ dàng cắt đứt hắn sở hữu đường lui cảm giác. Lão làm hắn có loại kỳ quái ảo giác, tân nhân quan quân bỗng nhiên ở mỗi một lần chạy trốn trên đường. Ý thức được loại cảm giác này nơi phát ra đến tột cùng là nào, tựa hồ chính mình năm đó ở trường quân đội thời điểm, thường xuyên sẽ có như vậy cảm giác, chính là nơi này không phải hải cách đặc quốc sao? Hắn sao có thể sẽ có loại cảm giác này? Giờ này khắc này, Sở Đức ở máy theo dõi trước lười nhác ngáp một cái, hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình xuyên qua này tiền 10 mấy năm kinh nghiệm, vào giờ này khắc này thật đúng là giúp đại ân, trước mắt cái này quan quân ở hắn xem ra. Thiên phú không tồi, tâm tính kém một chút, bất quá kinh nghiệm cùng hắn loại này ở trên chiến trường làm nhiều năm như vậy lão bánh quẩy so là hoàn toàn so ra kém, gần nhất tảng sáng sự tình càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Sở Đức ngươi hẳn là vì chuyện này mà cao hứng, chính là không biết vì cái gì. Sở Đức trong lòng luôn có một loại nồng đậm bất an, cái loại này bất an là vô lý do. Thế cho nên Sở Đức có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình có phải hay không gần nhất quá mức lo âu, loại này bất an cảm nơi phát ra với rất nhiều phương diện, chẳng sợ trước mắt sự tình thoạt nhìn đã càng đổi càng tốt, nhưng như cũ không thể xua tan loại này bất an, tựa như Sở Đức trong tiềm thức có một loại đồ vật nhắc nhở hắn, cũng đúng là bởi vì loại cảm giác này tới tương đối tà hồ. Làm vốn dĩ đối huyền học trước nay đều không cảm mạo Sở Đức, này sẽ đều không tự chủ được tưởng có phải hay không thật sự làm Sở Hinh nói chúng rồi, thật là. Sở Đức trong lòng phun tào nói, sớm biết rằng liền không cho Sở Hinh nói này đó lung tung rối loạn. Càng nói, hắn liền càng hoảng hốt, Sở Đức đại ca, người thật lợi hại, liền ở Sở Đức phát ngốc thời điểm. Hắn đột nhiên nghe thấy chính mình phía sau truyền đến một thanh âm, đương Sở Đức xoay đầu đi xem. Thời điểm, vừa vặn thấy một cái tuổi rất nhỏ nam hài tử, vẻ mặt sùng bái đứng ở hắn phía sau. Cái này nam hài tử là xóm nghèo lớn lên, hắn gần nhất luôn là ở Sở bồi dưỡng đạo đức túng cơ giáp thời điểm, trộm đứng ở Sở Đức sau lưng xem, ngay từ đầu. Cái này nam hài còn chỉ là trốn tránh, sau lại bị Sở Đức phát hiện một lần sau, sợ tới mức trực tiếp tránh ở phía sau cửa. Sở Đức thấy cái này nam hài tử vẻ mặt sợ hãi, rồi lại tưởng tiếp tục xem bộ dáng, dứt khoát đem hắn túm lại đây, ngẫu nhiên cũng sẽ ngay trước mặt hắn biểu diễn một đợt chính mình chân thật thực lực, cũng không biết năm đó oai phong một cõi vai hề biến thành hiện giờ cái này chỉ có thể đậu tiểu hài tử bộ dáng có phải hay không quá hèn nhát điểm. Dù sao Sở Đức hiện tại là rất vui vẻ, hắn thường xuyên ở hứng khởi thời điểm còn sẽ cho cái này tiểu nam hài ý bảo hắn cái này hành động mục đích là vì cái gì, lại hẳn là như thế nào làm mới có thể làm được tốt nhất. Tiểu nam hài nhìn trước mắt kia hoa cả mắt màn hình, trong ánh mắt toát ra sùng bái cảm xúc tới, hắn cái kia ánh mắt thực dễ dàng làm Sở Đức nhớ tới một người tới, người kia chính là đã từng chính mình, hắn cũng từng dùng loại này ánh mắt nhìn một người quá, nhưng người kia liền trước nay đều sẽ không kiên nhẫn đem hắn gọi vào bên người, sau đó một chút dạy hắn, nói cho chính hắn làm như vậy mục đích đến tột cùng là vì cái gì. Sở Đức mang tiểu hài tử mang chính hăng say thời điểm, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm, Sở Đức, ngươi đang làm gì? Sở Đức một cái giật mình, trực tiếp đứng lên, hết chương.